Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, đen đoán võng hồng. 36. Minh Thù cuối cùng nhìn thấy Hứa Du Nhiên là đăng trên tin tức. Giết người. Hứa Du Nhiên đem Đường Tử Hiên giết. Đang lúc bọn hắn chỗ ở, cảnh sát phá cửa mà vào thời điểm, Hứa Du Nhiên còn ôm lấy Đường Tử Hiên đã bắt đầu thối giữa thi thể. Tinh thần thất thường, không khen người đem Đường Tử Hiên mang đi. Nếu như nàng thật tốt cùng với Đường Tử Hiên ở chung một chỗ, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Giang Vọng đột nhiên từ phía sau ôm lấy Minh Thù. Đường Tử Hiên không có xảy ra việc gì trước đoạn thời gian đó, thật ra thì đã sắp thuyết phục Đường ra, chuẩn bị mang Hứa Du Nhiên ra khỏi nước. Minh Thù tùy ý đổi lại đai. Giang Vọng lẳng lặng ôm lấy nàng. Đột nhiên phát hiện mình con dâu rất tốt. Ngoại trừ đối với ăn cố chấp một chút, tiền quyền nàng đều không thể nào quan tâm. Dĩ nhiên, đối với hắn giống như cũng không phải là rất quan tâm. Hắn mỗi ngày làm cái gì? Ăn chưa ăn cơm? Có mệt hay không? Lúc nào trở lại? Nàng cũng sẽ không hỏi tới. Giang Vọng đột nhiên lại có chút nghẽn tim. Nàng lúc nào có thể nhiều quan tâm hắn một chút? Theo tin tức mới nhất, Trần Ảnh Đế hôm qua cầu hôn thành công. Cùng Hạ Tiểu Thư hôn lễ đem qua sang năm cử hành. Kênh giải trí để mới nhất giải trí tin tức. Minh Thù nhìn trên màn ảnh nhân vật nam chính cùng nữ chủ, sửng sốt chừng mấy giây. Sau đó nàng đột nhiên xoay người ôm lấy cổ của Giang Vọng. Tại Giang Vọng kinh ngạc thời điểm, tại trên mặt hắn bẹp một cái. Giang Vọng còn không có lấy lại tinh thần, Minh Thù đã đứng dậy rời đi. Có ý gì? Đột nhiên thân lão tử. Hôn xong liền chạy con dâu a. Giang Vọng đuổi theo Minh Thù vào phòng. Minh Thù ngồi trước máy vi tính làm nàng thiết kế bản thảo. Giang Vọng hùng hục chạy tới. Con dâu, người mới vừa rồi hôn ta làm gì? Hôn người một cái còn muốn thu lệ phí? Minh Thù con chuột điểm. Đến đùng đùng vang. Dĩ nhiên muốn thu phí. Lão tử một cái hôn. Nhưng là thiên giới. Bán ngươi cũng không mua nổi. Vậy ngươi lại hôn một cái. Hai bên sẽ đối xưng. Giang Vọng rất không có cốt khí đem mặt tiến tới. Cân đối ngươi làm mặt của ngươi là thiên bình đây. Minh Thù phiền hắn. Đi ra ngoài. Hôn một cái ta liền đi ra ngoài. Không thân. Vậy ngươi đừng nghĩ công tác. Ta cởi quần áo rồi. Minh Thù mỉm cười. Ta mở phát sóng trực tiếp. Ngươi. Giang Vọng hít thở sâu. Bất hòa xà tinh bệnh so đo. Ngươi không thân đúng không? Ngươi không thân tự lão tử thân. Hắn khom người ngay tại Minh Thù trên môi bẹp một cái. Cảm giác có chút chưa hết giận. Cậy ra Minh Thù răng môi thâm nhập dây dưa. Trên bàn điện thoại di động đột nhiên chấn động. Giang Vọng nhìn cũng chưa từng nhìn. Dành ra tay cho nàng bóp gãy. Đem Minh Thù ôm. Để cho nàng ngồi ở trên người chính mình. Ong ong ong. Ong ong ong. Minh Thù đưa tay mò điện thoại di động. Đừng làm rộn. Nàng tránh tay của Giang Vọng. Ôm lấy cổ của hắn nghe điện thoại. Alo. Biểu ca. Làm gì? Giang Vọng đầu đặt tại Minh Thù đầu vai. Mơ hồ có thể nghe thấy đầu điện thoại kia âm thanh. Mất tích không có a. Nàng xuất ngoại. Xuất ngoại xuất ngoại đi làm gì? Ra mắt. Lam Tử Khanh bên kia trực tiếp cười. Lạnh một tiếng. Lẫn nhau cái gì thân lẫn nhau đến nước ngoài đi tô mãn. Người nói thật với ta. Lâm Vi đi nơi nào mua cho ngươi quà vặt. Lam Tử Khanh nhanh chóng bổ sung một câu. Đi nước Thái rồi. Minh Thù mặt mày hớn hở. Nàng cho là ngươi thích nam nhân. Cho nên đi nước Thái làm giải phẫu rồi. Lam Tử Khanh bên kia một trận thanh âm kỳ quái. Tiếp lấy điện thoại liền bị cắt đứt. Lâm Vi tối hôm qua khóc hề hề đến tìm nàng. Minh Thù còn kịp nói chuyện, Lâm Vi liền quyết định đi nước Thái làm giải phẫu. Cuối cùng Minh Thù thật vất vả ngừng nàng cái ý niệm này. Để cho nàng xuất ngoại, nhưng không thể đi làm giải phẫu. Chờ Lam Tử Khanh đi tìm nàng. Lam Tử Khanh không biết tại sao không nói cho Lâm Vi hắn thích nàng. Nhưng Lâm Vi thích đến thật cực khổ. Chủ yếu là trả lại cho nàng mua đồ ăn ngon. Minh Thù liền giúp một cái. Lần này cũng không được. Nàng kia chỉ có thể đề nghị Lâm Vi mang banh chạy. Giang Vọng hôn một cái Minh Thù cổ. Tiếp tục sao, Giang Tổng? Người công ty vỡ nợ sao ban ngày ở nhà làm chuyện loại này? Minh Thù liếc nhìn Giang Vọng. Hôm nay cuối tuần, Tổng Giám Đốc là không có có cuối tuần. Tổng Giám Đốc Giang bị đuổi ra khỏi nhà đi làm, lòng tràn đầy buồn rầu. Tổng Giám Đốc làm sao lại không thể có cuối tuần? Tổng Giám Đốc không phải là người sao? Kỳ thị Tổng Giám Đốc hay là thế nào? Miêu Tương Đương, bệ hạ ngậm cá nhỏ làm theo bên cạnh hắn quá khứ. Không lo lắng đi cấu kết cách vách mới tới quýt mèo. Giang Tổng, còn không bằng một con mèo. Minh Thù lấy vì lần này cũng sẽ chết thật sớm. Không nghĩ tới lại sống hơn 10 năm. Bệ hạ đã già rồi. Trên mạng vẫn đổi mới nó động tĩnh. Bất quá bên cạnh nó thêm một con mập quýt mèo. Bạn trên mạng kêu cha gọi mẹ. Liền con mèo đều có đối tượng. Không muốn như vậy ngược chó. Lam Tử Khanh cùng Lâm Vi hài tử đầy đất chạy. Đuổi theo Giang An nói muốn gả cho hắn. Mỗi lần đều sợ đến Giang An nói run lẩy bẩy hắn không thích nam hài tử. Lâm Vi nhéo gấu con ngừng một lát giáo huấn. Sau đó cho ăn mặc. Từ nay biến thành một cái tiểu mỹ nhân đuổi theo Giang An nói chạy. Giang An nói lúc ban đầu ấn tượng. Gấu con chính là một cái tiểu tử. Sau đó coi như biến trở về nữ hài tử. Hắn cũng cảm thấy gấu con cùng hắn một dạng. Cho nên hắn lầm tưởng gấu con thân nam nhi tốt hơn một chút nam. Ngay tại hắn hoài nghi chính mình có phải hay không cong thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện gấu con căn bản cũng không phải là nam hài tử. Minh Thù thỉnh thoảng đi ra ngoài bộc xuống đen đoán. Cho Kiều Vũ vỗ mảnh nhỏ. Lúc không có chuyện gì làm trêu chọc một chút Giang Vọng. Nhìn hắn xù lông. Thời gian trải qua náo loạn. Ở chung một chỗ tốt hơn một chút nam. Cũng như những thứ kia mới vừa nói yêu thương những đứa bé kia. Con dâu. Nhìn thấy ta ngày hôm qua cầm về hợp đồng sao? Không có. Ngươi cầm trên tay cái gì? Minh Thù. Nhìn một chút trong tay thả vỏ giấy. Một mặt chấn định. Trên đất nhạt. Ta thả trên bàn. Ngươi có thể trên đất nhạt. Ngươi lợi hại a. Ngươi sao không đi vũ trụ nhặt đây? Đem lão tử làm kẻ ngu lừa bịp. Giang Vọng đem giấy vỏ run rơi. Ngươi biết hợp đồng này trị giá bao nhiêu tiền sao? 4 bỏ 5 lên 100 triệu. Khả năng bệ hạ làm. Lên rồi. Minh Thù vẫn mặt không đổi sắc. Miêu Tương Đương, bệ hạ ở bên cạnh yếu ớt phản bác. Giang Vọng giận đến muốn quất Minh Thù. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đem trước mặt nàng trái cây bóc được. Bỏ vào trong tay nàng. Lúc này mới cầm lấy dính vào dấu vết 100 triệu rời đi. Nàng là nhiệm vụ mục tiêu. Được sủng ái nàng. Không thể tức giận. Liền coi lão tử hạ hương đưa nhiệt độ ấm áp. Giang Vọng rời đi không bao lâu. Minh Thù phát hiện hắn điện thoại di động rơi xuống rồi. Suy nghĩ không có chuyện gì. Quà vặt cũng sắp ăn xong. Cho hắn đưa qua thuận tiện mua quà vặt. Không tìm đường chết thì không phải chết gặp cái cướp bóc. Nàng vốn là có thể phi thường châu bò ép đồng phục cướp phỉ. Vinh lấy được võng hồng giới anh hùng huy chương. Nhưng mà kết quả rất cảm động lòng người nàng bị cướp phỉ cho thọt chết rồi. Một đời võng hồng từ đấy ngã xuống. Ký chủ có thể bình thường một chút sao? Ký chủ càng ngày càng không bình thường là chuyện gì xảy ra in a relationship đem não cho nói phá. Hư Minh Thù ngồi ở mây trắng trong phòng. Nhìn lấy trong hình Giang Vọng trống giữ dù đen. Ôm lấy bệ hạ. Đứng ở nàng trước mộ. Nàng không nhịn được cười một tiếng. Hài hòa số hiệu cảm thấy nụ cười kia kỳ lạ. Nó suy nghĩ một hồi. Hệ thống bộ nhớ không quá đủ. Chẳng muốn đi đoán ký chủ tâm tư gì. Đổi mới tài liệu. Ngược lại nó muốn chẳng qua là cừu hận giá trị. Tên họ. Minh Thù cừu hận giá trị. 130.000 sao sao sao. Sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong Giang Vọng cừu hận giá trị không có. Chi nhánh nhiệm vụ thất bại. Bất quá những thứ khác chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Cừu hận giá trị coi như khả quan. Cuộc kế tiếp. Sao thứ 9 vị diện kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.